Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, trường nhạc phiên ngoại 12, tiệu trường nhạc thần sắc mộc mộc nhìn hắn, hắn nhỏ dài đen đặc lông mi gần trong gang tấc, hơi hơi hợp lại mi mắt, thanh tuấn sâu sắc mặt mày nói không nên lời đẹp anh đĩnh, mang theo chút làm người mê muội say mê. Tiệu trường nhạc mảnh khảnh cánh tay hoàn thượng hắn eo, ở hắn như vậy, say mê phóng túng thâm tình, hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới, cánh tay càng thu càng chặt, nàng chậm rãi, vụng về hồi hôn lên, đêm qua uống xong rượu, nàng vựng vựng chầm chầm, nhưng giờ phút này lại là thanh tỉnh vô cùng, rõ ràng cảm thụ được hắn ôn nhu yêu thương. Tiệu trường nhạc cảm thấy chính mình đầu quả tim đều nhịn không được phát run. Một trận co chặt cùng hít thở không thông. Nàng cơ hồ vô pháp hô hấp, môi răng dây dưa, hai người đều không có nói chuyện. Tiệu trường nhạc tinh tế tiểu xảo ngón tay nắm Nguyệt Huy cổ áo, nhu thuận xúc ở trên sofa, mút vào nàng đầu lưỡi không thả lỏng. Nguyệt Huy chậm rãi khinh thân mà thượng, đem nàng vòng ở nhỏ hẹp một phương trong thiên địa, cảm nhận được nàng hô hấp trở nên hỗn loạn mà dồn dập. Hắn có chút lưu luyến rời đi nàng môi mềm mại ngọt ngào, rời đi kia một cái chớp mắt. Nguyệt Huy nghĩ tới anh Túc, mỹ lệ tội ác, rất nhiều người biết rõ có độc, vẫn là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, làm không biết mệt, hắn cảm thấy chính mình nhất định là trúng một loại tên là tiệu trường nhạc độc. Đã nghiện đến không chịu chính mình khống chế trình độ, tiệu trường nhạc phấn nộn cánh môi trở nên sưng đỏ, mà thủy nộn. Thiên chân hơi mang chút mê võng con ngươi thủy quang liễm diễm. Nàng như cũ là đơn thuần như nai con giống nhau. Mặt đỏ bùi đầu đến hắn ngực, thanh âm nho nhỏ gọi một tiếng, Tiểu Huy thúc thúc rũ mắt xem nàng. Nguyệt Huy xả ra cái bất đắc dĩ cười khổ, thanh âm thấp thấp nói, trường nhạc ân, tiểu trường nhạc ngửa đầu đối thượng hắn thật sâu đôi mắt. Nguyệt Huy bình tĩnh nhìn nàng, trầm thấp thanh âm mang theo điểm khó có thể miêu tả ếch. Hắn nói, ta là người nô lệ. Thiệu trường nhạc thần sắc ngơ ngẩn, nóng bỏng trái tim lại là đột nhiên gian xả đau một chút, nhấp môi xem hắn, ngữ điệu hoảng loạn lại đau lòng. Không, không phải, Tiểu Huy thúc thúc, ta, hắn nói làm nàng đau lòng, nhưng nàng trong lúc nhất thời hoảng loạn, không biết như thế nào phản bác. Chỉ có thể gắt gao thò lại gần đem hắn ôm, mềm mại khuôn mặt nhỏ cọ hắn ngực, nàng duỗi tay đi tìm hắn tay, đem hắn ngón tay một cây bẻ ra, cùng chính mình một bàn tay giao nhau 10 ngón tay đan vào nhau. Trong giọng nói mang theo chút thỏa mãn cùng thẫn thờ, không trách ngươi, Tiểu Huy thúc thúc, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền có rất nhiều dũng khí. Nguyệt Huy duỗi tay vuốt ve nàng đen nhánh nhu thuận đầu tóc. Tiệu trường nhạc lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, thỉnh cầu nói, không cần lật lọng được không? Tiểu Huy thúc thúc, không được lại buông ta ra tay. Giọng nói rơi xuống đất, nàng đem hai người giao nắm đôi tay duỗi tới rồi Nguyệt Huy trước mắt. Tiếp tục nói, vĩnh viễn đều nắm tay của ta. Hảo sao? Nguyệt Huy một cái tay khác đem nàng ôm đến ngực, thò lại gần ở nàng trắng nõn ngón tay thượng rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Nhìn nàng đôi mắt, trong mắt rốt cuộc mang lên một ít ý cười. Lên tiếng, hảo, hắn thanh âm thực nhẹ, lượn lờ ở bên tai giống cảnh trong mơ. Nhưng Thiệu Trường Nhạc đã cảm thấy vô cùng ân tâm, ở hắn trong lòng ngực lung tung động hai hạ, nàng thoáng rời đi một ít, một cái tay khác duỗi đi lên sờ hắn mặt, hắn trên cằm có một chút đâm tay hồ cha, Vừa rồi thò lại gần hôn môi nàng thời điểm, nàng đều cảm thấy lại đau lại ngứa. Giờ phút này duỗi tay vuốt, lại cảm thấy có chút hào chơi. Hắn từ nhỏ bồi nàng lớn lên, gương mặt này không như thế nào thay đổi. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng mê luyến cùng yêu thích liền ăn sâu bén rễ. Triệu Trường Nhạc ngón tay một tấc sờ qua hắn mặt, rơi xuống hắn trên môi thời điểm. Nguyệt Huy liền hàm chứa tay nàng chỉ nhẹ nhàng hôn hai hạ. Triệu Trường Nhạc cảm thấy ngứa, bay nhanh lùi về tay đi. Nguyệt Huy liền đem nàng cả người gắt gao giam cầm ở trong ngực xoa nắn hai hạ. Triệu Trường Nhạc trốn tránh không kịp, chỉ phải cười khanh khách xin tha. Ngô, ngứa, hảo ngứa, không cần cào ta. Nguyệt Huy càng khẩn ôm nàng, giống như muốn đem nàng cả người xoa toái ở trong ngực giống nhau. Náo loạn một lát, Triệu Trường Nhạc cười chán nản. Hắn mới là chậm, rãi thả lỏng cánh tay, thò lại gần một chút hôn môi nàng trắng nọn trơn bóng cái chán. Từ phát giác chính mình tâm tư, hắn liền vẫn luôn áp lực, vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn đau. Nguyên bản cho rằng sở hữu hết thảy đều sẽ bị thời gian thổi đạm. Nhưng kỳ thật áp lực hậu quả là càng sâu tưởng có được nàng. Rất nhiều thời điểm một người trằn trọc khó miên, cũng từng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn lập lòe đèn neon một suốt đêm. Những cái đó thời điểm, hắn mãn đầu óc đều là nàng, mềm mại nộn nộn nàng. Trước kia đem nước mũi nước mắt đều cọ tiến hắn trong lòng ngực nàng. Học xong đi đường cười khanh khách hướng hắn trong lòng ngực phát nàng. Cái kia sẽ phúc phúc phúc chiều hắn nhổ nước miếng nãi oa oa. Sẽ bẹp bẹp thân hắn đầy mặt thấm ướt tiểu cô nương. Chỉ chớp mắt, đã là duyên dáng yêu kiều. Nụ hoa đãi phóng, trổ mã mị lệ yểu điệu. Chỉ là, hắn lại già rồi. Hắn lớn nàng 20 tuổi. Không sai biệt lắm hai đợt. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn đều sẽ ngăn không được phiền muộn cùng đau lòng. Hắn trong lòng ngực ngốc cô nương, thật sự có thể không để bụng này đó sao? Nàng lời thề son sắt, nói ái. Nhìn về phía hắn thời điểm, mỹ lệ ánh mắt đen láy sẽ sáng lên. Truy đuổi nàng tuổi trẻ công tử một, đôi tay đều đếm không hết. Nàng lại là tâm tâm niệm niệm nhớ hắn. Hắn dữ dội may mắn, nhưng đồng dạng, nàng dữ dội bất hạnh. Trường Nhạc, hắn rũ mắt xem nàng, thanh âm khàn khàn gọi nàng tên. Tiểu nhân nhi chính thoải mái dễ chịu nằm ở hắn trong lòng ngực. Đẻ hắn ngón tay ngoạn nhi, kỳ thật đây là nàng từ nhỏ tật xấu. Nàng một đôi tay không được nhàn, từ nhỏ dừng ở hắn trong lòng ngực. Đều đến lôi kéo vài thứ ngoạn nhi. Hắn cà vạt, y khấu, tóc, ngón tay, chỉ cần ở hắn trước mắt, tất cả đồ vật đều không được may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, tiểu nhân nhi đem hắn năm ngón tay một cây tách ra, lại mở ra chính mình một bàn tay điệp qua đi. Hi hi cười nói, tiểu huy thúc thúc, nột. Người bàn tay thật lớn, đương nhiên đại. Hắn bàn tay là người trưởng thành bàn tay. Sớm chút năm nắm thương súng, mấy năm nay cầm bút, tích lũy tháng ngày, lòng bàn tay thượng có cứng rắn cái kén. Nơi nào giống nàng, ngón tay tinh tế bạch bạch giống như lột ra hành đoạn, dường như đường cong lưu sướng tú khí, hoạt nộn vô tiết. Nói đến cùng, nàng là bị mọi người sủng lớn lên, cho nên nàng không sợ trời không sợ đất. Nàng cuột cường lại bướng bỉnh, nàng nghĩ muốn cái gì liền nói cái gì. Trừ bỏ hắn, cũng còn có Thiệu gia mọi người cười phủng đến trước mặt hắn đi. Nguyệt Huy thần sắc giật mình, đột nhiên liên tưởng đến 5 năm trước kia một câu, ngươi là của ta. Nàng từ phía sau ôm hắn, ngữ khí như vậy, kiêu ngạo như vậy, quật, làm hắn một lòng đều chấn động. sau lại mỗi khi nhớ tới kia một màn đều sẽ rõ ràng xuất hiện. Ôm nàng, giờ khắc này có được nàng cảm giác lại là như vậy không chân thật. Nguyệt Huy có chút lo được lo mất lên, cười khổ khẽ động khóe môi xem nàng, ngữ điệu mang theo chút thử nói: Trường Nhạc, nếu 5 năm trước ta cưới Triệu Nhã Lệ, ngươi sẽ làm sao? Triệu Trường Nhạc đột nhiên dương mắt xem nàng, đối tượng hắn nghiêm trang chờ đợi đáp án nghiêm túc, thần sắc nhảy nhót cùng vui mừng trong nháy mắt ở trên mặt nàng rút đi. Nàng ngữ điệu lẩm bẩm nói: Ta không biết, có lẽ ta sẽ khóc sẽ nháo, sẽ chán ghét nàng cũng chán ghét ngươi. Ta không biết, có lẽ ta lúc ấy khả năng đều phải thương tâm đã chết. Thiệu Trường Nhạc lung tung nói hai câu, lại bẹp miệng đi bắt hắn tay, bất mãn nói: Vì cái gì muốn như vậy hỏi? Ta không thích cái này giả thiết, tâm hảo đau, cảm giác đều không thở nổi, giọng nói rơi xuống đất. Tựa hồ là sợ hắn không tin, nàng chảo quá cổ tay của hắn trực tiếp đặt ở chính mình ngực vị trí. Căm giận nói, có phải hay không, bùm bùm đột nhiên nhảy thật nhanh, về sau không được như vậy. Thiệu Trường Nhạc chính nói chuyện, lại là đột nhiên ngừng lại, nàng lúc này mới ý thức được, nàng vừa rồi lôi kéo Nguyệt Huy tay phóng đi nơi nào. Nàng áo lông vụ bên trong ăn mặc mỏng áo lông, nhưng mặc dù cách vài tầng, Nguyệt Huy vẫn là có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay dị thường mềm mại cùng định kiều, độ cung. Hắn lòng bàn tay bị nàng một chút, chính là hắn không giống tối hôm qua giống nhau điện giật rời đi. Hắn không bỏ được, từ bên tai kia một tiếng phanh vang lên. Từ hắn chạy như bay chạy tới nhìn đến hoàn hảo nàng, trong lòng vẫn luôn củng cố phòng tuyến đã ầm ầm sụp đổ. Hắn rất sớm liền biết, với hắn mà nói, hắn Trường Nhạc trọng nếu sinh mệnh, sinh mệnh đều là nàng, còn có cái gì không thể cho nàng. Nghĩ vậy, khả năng sẽ đối mặt hết thảy, tựa hồ cũng ở đột nhiên trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hắn duy nhất sợ, cũng bất quá là hắn trong lòng ngực giờ phút này ngây ngốc nha đầu, sẽ ở tương lai mỗi một khắc cảm thấy hối hận. Nguyệt Huy không rời đi, liền như vậy ôn nhu phúc nàng. Thiệu Trường Nhạc tưởng nói điểm cái gì, lại là cảm thấy khó có thể mở miệng. Cảm nhận được hắn lòng bàn tay nắm thật chặt, nàng đầy mặt đỏ bừng vùi đầu vào Nguyệt Huy trong lòng ngực. Nguyệt Huy cười nhẹ một tiếng rời đi tay, ngược lại đôi tay thủ sẵn nàng bả vai làm nàng ngồi dậy. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Huy thúc thúc, nhìn hắn thâm trầm ánh mắt, Thiệu Trường Nhạc lại trong lúc nhất thời có chút hiểu sai. Khuôn mặt đỏ bừng giống thục thấu quả táo, thấp thấp thanh âm mang theo chút biệt nữ nói, có thể hay không rất đau. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Nguyệt Huy khúc khởi một ngón tay ở nàng cái trán gõ một chút, ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Nột, cái kia, Thiệu Trường Nhạc mặt đỏ tai hồng nói không ra lời, ở hắn mang theo chút bất đắc dĩ dịch du dưới ánh mắt xấu hổ buồn bực không thôi, quả thực không biết hướng nơi nào trốn đi mới hảo. Ngữ điệu ngượng ngùng nói, cho rằng ngươi muốn, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhỏ, mũi kêu giống nhau, cổ liền lỗ tai đều là đỏ bừng một mảnh, muốn nửa ngày câu nói kế tiếp cũng chưa từng nói ra. Cuộn bách bộ dáng lại là làm Nguyệt Huy có chút tâm viên ý mã, 5 năm trước chính mình liền nghĩ tới. Nguyệt Huy cảm thấy chính mình quả thực là cầm thú, cũng từng vì thế tự trách ảo não vô số lần, nhưng cố tình mấy năm nay hắn thật giống như chứ ma dường như, những cái đó thời điểm tổng hội nghĩ đến nho nhỏ mềm mại nàng, nghĩ đến nàng liền không thể tự ức, mãn đầu óc miên man suy nghĩ, Nguyệt Huy thở vào nhẹ nhõm, kéo kéo nàng đỏ bừng lỗ tai, vươn hai ngón tay nhéo nàng tiểu xảo kém làm nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên tới. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Trường Nhạc, ngươi nói ngươi yêu ta, nói như vậy, là nghiêm túc sao, ngươi biết tình yêu là cái gì, yêu nhau người muốn kết hôn sinh con, cộng độ cả đời, có lẽ ngươi cả đời thật sự chỉ có ta một người nam nhân. Những việc này, ngươi nghĩ tới sao, ngoặc kép, hết chương.